Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, lên núi. Cái kia một tòa thần minh mộ huyệt căn bản cũng không có Dương Chí Tâm nói đơn giản như vậy. Cái này đồ ngốc người ngốc có ngốc phúc, ngay cả trời cao đều tại chiếu cố hắn. Dương Chí Tâm có thể tại thần minh trong huyệt mộ đi dạo phía trên một vòng lông tóc không tổn hao gì, nhưng là người khác đạp vào cái này một tòa thần minh mộ huyệt liền có khả năng vẫn lạc. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Cái này một tòa thần minh mộ huyệt giống như có lẽ đã bị người phát hiện. Đến mức hơn nửa năm này có vô số phê cường giả buông xuống nơi đây. Nhưng mà lại đều vẫn lạc tại bên trong. Không ai sống sót. Sư tổ, một đệ tử trẻ tuổi một tiếng kinh hô. Nhìn hắn thân xuyên trang phục hẳn là Thủy Nguyệt Tông. Vừa mới cái kia vẫn lạc một tên bất diệt cảnh cường giả chính là Thủy Nguyệt trong tông không nhiều. Bất diệt cảnh một trong. Thủy Nguyệt Tông tại vùng này cũng không tính cường giả. Trong tông bất diệt cảnh cường giả cũng chỉ có rải rác 4 người. Mà lại đều là tại bất diệt cảnh nhất nhị trọng khoảng chừng. So với Thiên Kiếm Tông không biết kém mấy cái cấp bậc. Cũng miễn cưỡng có thể ở chỗ này sinh tồn a. Tại hơn nửa năm trước đó bọn họ nắm giữ Vạn Lý Sơn Mạch đột phát dị tượng. Dẫn tới đại lượng cường giả vào núi tìm kiếm. Nước này Nguyệt Tông tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ. Phía trước phía sau có vài chục phê trưởng lão đệ tử tiến vào bên trong. Tu Vi cũng theo nguyên lai tạo hóa cảnh đến nghịch thiên cảnh. Lần này càng là phái ra bất diệt cảnh lão tổ. Nhưng kết quả cuối cùng lại là để Thủy Nguyệt Tông cơ hồ sụp đổ. Cái kia một tên bất diệt cảnh lão tổ mặc dù là miễn cưỡng theo cái kia một chỗ trong hiểm cảnh chạy ra. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào đào thoát vẫn lạc vận mệnh. Đây chính là bất diệt cảnh cường giả. Nếu là bất diệt, tầm thường thủ đoạn đã khó có thể đem bọn hắn chém giết. Cho dù là đối mặt so với chính mình còn cường đại hơn địch nhân. Cho dù không địch lại chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng là cái kia trong ngọn lửa hắc ảnh thật sự là quá mức dọa người. Vị kia bất diệt cảnh lão tổ liền chạy trốn cơ hội đều không có thì bị thôn phệ. Cuối cùng vẫn lạc, Thanh Long trấn bên trong cư dân cũng là câm như hến. Một vị bất diệt cảnh lão tổ chết ở chỗ này, chắc Thủy Nguyệt Tông muốn phát điên. Bọn họ chỉ hy vọng Thủy Nguyệt Tông không muốn đem lửa giận phát tiết trên người bọn hắn. Bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận Thủy Nguyệt Tông lửa giận. Thiết đản ngươi thấy rõ cái kia trong ngọn lửa hắc ảnh sao? Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Không thấy rõ, tốc độ quá nhanh, lại có hỏa quang che chắn. Thiết đản lắc đầu, Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới một sát na kia hắn mở ra tay ếch chi nhãn. Mượn nhờ cái này một cái đại đế chi nhãn thông qua hỏa quang nhìn thấy hắc ảnh một tia dung mạo. Nhưng là cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt sự việc, cũng không có thấy rõ, nhưng nhìn thân hình hẳn là một đầu ma thú, chỉ là Long Trần Vũ tâm ngược lại là thả hạ không ít. Hắn không sợ cái này mộ huyệt gặp nguy hiểm, liền sợ không nhìn thấy nguy hiểm ở nơi nào, chí ít vừa mới một màn kia đã để Long Trần Vũ đối cái này thần minh mộ huyệt đã có một ít dài. Ở bên trong chí ít có một đầu có thể chém giết bất diệt cảnh cường giả ma thú tọa chấn. Lấy Long Trần Vũ thực lực là không cách nào đối kháng cái kia một đầu ma thú. Cho nên muốn tiến vào thần minh mộ huyệt cũng chỉ có thể tránh đi cái kia một đầu ma thú. Muốn làm đến một điểm thì không thể không dựa vào Dương Chí Tâm. Đối với Su Cát Tị Hung chắc không có ai sẽ so cái này 200 thêm am hiểu. Long Trần Vũ không tin trước đó Dương Chí Tâm tiến vào cái này một tòa thần minh mộ huyệt thời điểm. Cái kia một đầu ma thú không ở bên trong. Lấy Dương Chí Tâm thực lực gặp được cái kia một đầu ma thú trừ chết hắn thật là nghĩ không ra. Còn có kết quả gì? mà Dương Chí Tâm bây giờ lại là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Như vậy thì chỉ có một loại giải thích. Cái này đồ ngốc lại lấy hắn nghịch thiên vận khí tránh thoát cái này một đầu làm cho người sợ hãi. Ma thú, hắn vận may như thế này đã không phải là lần một lần hai. Tin tưởng lần này y nguyên có thể làm được. Cái kia một tên Thủy Nguyệt Tông đệ tử không khác gì nhiều đã sụp đổ. Bất lực tê liệt trên mặt đất, trong cặp mắt nhìn không đến bất luận cái gì sinh ý. Long Trấn Vũ cảnh giác nhìn nơi xa sơn mạch liếc một chút. Nếu là không có sung túc chuẩn bị, tiến vào cái này một tòa thần minh mộ huyệt có thể nói là muốn chết. Có thể đem hy vọng đặt ở Dương Chí Tâm trên thân. Nhưng là tuyệt đối không thể coi Dương Chí Tâm là thành duy nhất hy vọng. Mà lại Long Trấn Vũ cũng không quen đem chính mình vận mệnh ký thác vào trên thân người khác. Mà lại Thủy Nguyệt Tông ở chỗ này vẫn lạc một vị bất diệt cảnh cường giả cũng sẽ rất nhanh truyền. Ra đến, một vị bất diệt cảnh lão tổ vẫn lạc nhưng là một kiện đại sự. Coi như Thủy Nguyệt Tông muốn giấu giếm cũng không gạt được. Chung quanh nghe hỏi tông phái cùng cường giả đều sẽ giống người được thịt thối chim đồng dạng tụ. Tập ở đây. Tại đây vạn lý bên trong dãy núi có một vị vẫn lạc thần minh mộ huyệt, sự việc cũng rất nhanh hồi truyền ra tới, đến lúc đó nhưng là không phải nghịch thiên cảnh có thể chi phối cục diện. Tất nhiên là bất diệt cảnh cường giả tụ tập, thịnh huống chưa bao giờ có a, rèn sắt sẵn còn nóng, phát tài phải thừa dịp sớm, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta vọt thẳng đi vào. Dương Chí Tâm vén tay áo lên, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái, chính ngươi không sợ chết cũng không cần kéo lên ta. Cái kia một tòa thần minh mộ huyệt nhưng là không phải đơn giản như vậy liền có thể xông. Chờ hơn nửa tháng đi. Dương Chí Tâm a một tiếng, hắn cũng không để ý. Bất luận cái gì bảo bối trên cơ bản đều trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Nên hắn vẫn là hắn. Quả nhiên, tình huống liền như là Long Trấn Vũ đoán trước như vậy. Ngắn ngủi hai ngày qua đi, cái này một tòa vốn là rất là bình thường tiểu trấn trong lúc nhất thời cường giả tụ tập. Cũng may những cường giả này không có lấy mạnh hiếp yếu. Mua sắm một ít gì đó đều giao đủ linh tinh, để Thanh Long Trấn cư dân mừng rỡ không thôi. Mà Long Trấn Vũ cùng Dương Chí Tâm thì là thuế một phòng nhỏ. Yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Theo phương xa vô cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái kia một tòa thần minh mộ huyệt liền như là một đầu phệ nhân mãnh thú. Thôn phệ lấy hết thảy có can đảm tới gần hắn sinh linh. Nhưng cường giả vẫn lạc để tụ tập tại đây trong một cái trấn nhỏ sinh linh càng thêm hưng phấn. Càng ngày càng nhiều sinh linh tụ tập tại đây một cái trấn nhỏ phía trên. Chạy đến sinh linh địa vị cũng là càng lúc càng lớn. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đột nhiên phạm âm trận trận. Một công tử áo gấm tại mọi người chen chúc phía dưới đi ra không gian thông đạo. Sắc bén con mắt phảng phất xuyên thủng hư không. Đây là ba bài Hoàng Kim Thánh Long người hoàng gia. Cái kia công tử phía sau như ẩn như hiện đầu rồng làm cho tâm thần người hoa mắt. Đây là một cái truyền kỳ huyết mạch, khai sáng cái này đến cái khác truyền kỳ. Tại Đại Hạ Hoàng triều địa vị liền như là cùng Long gia đối với Ngọc Lan đại thế giới địa vị. Nghe nói cái này triều đình huyết mạch thoát thai từ Đại Hạ Hoàng tộc. Đã có lịch sử rất lâu, vô cùng cường đại, đủ để nghiền ép đồng cấp. Còn Đại Hạ Hoàng tộc huyết mạch là cái gì? Cực ít có người biết. Có thể tự tìm Đại Hạ Hoàng tộc thi triển ra chính mình huyết mạch lực lượng người là có thể đếm. Được trên đầu ngón tay, dần ra thì có rất ít người nhìn thấy loại này trong truyền thuyết huyết mạch. Cũng là tại cái này bên trong dãy núi à? Huyền náo xôn xao, thế mà là nói là có thần minh chi mộ hiện thế. Cái kia công tử một mặt khinh thường, hơn phần nửa là những không đó mà biết người lời đồn bậy đi. Tại người công tử này bên cạnh một, Vị mặc trang phục gia tướng trung niên tùy ý cười một tiếng. Thần Minh há lại dễ dàng như vậy vẫn lạc. Coi như vẫn lạc, thần Minh mộ huyệt lại làm sao có thể dễ dàng như vậy hiện thế. Tối đa cũng là một tên bán thần mộ huyệt. Vàng họ công tử cười lạnh, trong lời nói khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Cái này vàng họ công tử trong lời nói quá mức tự tin. Một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh bộ dáng, đem người khác cũng làm thành ngu ngốc. Chỉ có chính mình là duy nhất người thông minh. Chỉ là đây đối với đại gia tộc đi ra con cháu tới nói rất bình thường. Sinh ra ở đại tộc, vừa ra đời thì nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng tư nguyên. Hưởng thụ lấy tốt nhất dạy bảo. Từ khi sinh ra bọn họ thì khác hẳn với thường nhân. Sinh ra cũng là kim tự tháp đỉnh phong đám người kia. Không thể không nói cái này vàng họ công tử phía sau như ẩn như hiện ba bài hoàng kim thánh long hư. Ảnh rất là dọa người. Đây là huyết mạch đạt đến cực hạn biểu hiện. Dù là không thôi động cũng sẽ hình thành huyết mạch hư ảnh như bạn bè với nhau. Đương nhiên loại này hư ảnh hoàn toàn là có thể chính mình áp chế xuống. Nhưng là cái này vàng họ công tử hoàn toàn chính là vì khoe khoang. Dùng cái này áp đảo mọi người. Chỉ là cái này vàng họ công tử phía sau ba bài hoàng kim thánh long hư ảnh cũng tỏ rõ hắn thực lực. Chí ít đem huyết mạch hiển hóa đến cực hạn chính là số ít thiên kiêu đặc quyền. Cho dù là hiện tại Long Chân Vũ đều không có đem tự thân thần long huyết mạch đề bạt đến cực hạn. Lên núi đi, tuy nói không phải thần minh chi mộ chính là một cái bán thần. Nhưng là bên trong đồ, vật xem ra cũng không tệ lắm. Vàng họ công tử cười nhạt một tiếng. Dù là đã có vô số cường giả tại cái này bên trong dãy núi vẫn lạc. Dù là bên trong có mấy danh bất diệt cảnh cường giả. Nhưng là cái này vàng họ công tử lại không thèm để ý chút nào. Vô luận là hắn mang đến người vẫn là tự thân thực lực đều đủ để nghiền ép hết thảy. Cho dù đây là một vị còn sống thần minh hắn cũng không sợ. Huống chi chính là một tòa mộ huyệt. Là công tử. Bên người gia tướng gật gật đầu, có mấy người càng là một mặt nhẹ nhõm, không chút nào đem cái này một tòa mộ huyệt coi ra gì. Long Chân Vũ hơi khẽ thở phào một cái, đại thời gian nửa tháng hắn rốt cục đem cái này dịch lấp đầy. Một nửa thiên đô tử hỏa, một nửa cửu u hàn khí, một loại chí dương chí cương, một loại chí âm gây nên lạnh. Hai loại cực hạn lực lượng tại đây dịch bên trong dung hợp. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, là hoàn mỹ nhất dung hợp. Trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên, gấp 10 lần, cái này nhìn như nho nhỏ dịch lại đủ để dung nạp gấp 10 lần so với Long Chấn Vũ thể nội thiên đô. Tử hỏa cùng cửu u hàn khí, nói một cách khác. Cái này dịch bên trong tích lũy sức mạnh hoàn toàn có thể ủng hộ Long Chấn Vũ đánh xong một cuộc chiến tranh. Mặt khác cái kia một gốc chiến tranh cổ thụ tại đại lượng ma thú huyết nhục tầm bổ phía dưới đã khoảng chừng mấy chục trượng độ cao, phân nhánh ra hơn 10 cây cành, cùng Long Chấn Vũ có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Long Chấn Vũ biết mình cái này một cỗ hóa thân xem như luyện chế thành công. Sơ bộ có chiến đấu tư bản, có thể mạnh hơn tạo hóa cảnh người. Không khác gì nhiều là thời điểm. Lên đường đi, Long Chấn Vũ nói ra. Đã sớm chờ không nổi Dương Chí Tâm lập tức lên tinh thần. Hai người một đầu đâm vào thương mang sơn mạch bên trong. Không thể không nói Dương Chí Tâm su cát tị hung năng lực. Tiến lên hơn 100 dặm thế mà là không có đụng phải một đầu ma thú. Ngược lại là không duyên cớ đến không ít linh dược, không lướt qua tại ngoài dãy núi vây cũng không phải quý trọng gì linh dược. Trực tiếp bị Long Chân Vũ nhét vào thiết đản bên trong miệng. Từ nơi này thẳng đi qua, ước chừng một ngày đường trình liền có thể nhìn thấy cái kia một tòa mộ huyệt. Dương Chí Tâm nói ra, chắc không có đơn giản như vậy. Long Chân Vũ một bước qua ra. Huyết sát kiếm đã nắm trong tay, chỉ gặp huyết sát kiếm chấn động, một kiếm bay ra, đính tại thân cây bên trong. Thân kiếm càng không ngừng run rẩy. Thân cây bị đâm mở một cái miệng nhỏ. Một hắc sắc chất lỏng chảy ra. Tại đây màu đen chất lỏng bên trong có một ít cực kỳ tỉ mỉ hạt nhỏ. Nhìn kỹ lại lời nói sẽ phát hiện là một cái mai chính đang không ngừng phun trào trứng trùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.